Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4231. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức ngoài ý muốn nhìn qua Lục Linh, sau một lát cười tà nói. Chính là như vậy, lần sau nên hung ác hơn, dường như còn có chút không đủ, nên làm nhiều hơn mới tốt. Lục Linh trợn mắt nhìn Lục Thiếu Du lập tức nói. Liên minh quân bộ có tin tức gì mà thần bí như thế? Lục Thiếu Du nói với mọi người. Lục Linh cùng với Thái A hai người bắt đầu trầm mặc. Một lát sau, Lục Linh ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Lục soái, Lục gia quân vừa ngưng tụ. Thời điểm này người đi, sợ rằng không ổn. Thế nhưng mà người không đi, với tình huống của người hiện tại sợ là thiên trà mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội, cho nên người cũng không đi không được. Ngừng một lát, Lục Linh nói, bằng không như vậy đi, các ngươi đi mật địa thiên giới, ta lưu lại. Vậy cũng không ổn. Lục Thiếu Du do dự một chút lắc đầu nói, lúc này ta còn nghĩ dù sao sáng mai đi sớm mới tốt. Đi nhanh như vậy? Lục Linh cùng với Thế A nghe vậy, sáng mai đi sớm như thế, ở trong thư khung chiến trường lâu như thế, bất kể là Thái A hay là Lục Linh đều không nỡ. Lục Thiếu Du đành chịu. Hào thân hoàng giả nói bây giờ đi, nhưng chuyện Lục gia còn chưa có an bài, Lục Thiếu Du mới thực sự không dễ dàng nói sáng mai. Lục soái, còn có một chuyện trọng yếu, ta rất muốn xác nhận với người. Do dự một lát, Lục Linh bố trí cấm chế trong đại điện, lúc này mới nghiêm túc nhìn Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Lục Linh trịnh trọng như vậy, Thái A cùng với Lục Thiếu Du đều nhìn Lục Linh. Bố trí tốt cấm chế xong, Lục Linh lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Lục soái, nếu ta suy đoán không sai, ngươi nhất định là tu luyện bất diệt huyền thể. Trên người của ngươi cũng có được một đạo tử kim huyền lôi. Đúng vậy, ta cũng biết trên người của ngươi cũng có được một đạo tử kim huyền lôi. Ta lần đầu giao thủ với ngươi đã biết, vốn còn muốn tìm thời gian đối chiếu. Như ta sở liệu, ta tu luyện bất diệt huyền thể là cùng một mạch với bất tử kim cương tượng của ngươi. Lục Thiếu Du trực tiếp gật đầu. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du kỳ quái nên hỏi rõ. Xem ra đúng là thế. Lục soái quả nhiên là người mang tử kim huyền lôi bất duyệt huyền thể. Lục Linh ngạc nhiên, dường như khó có thể tưởng tượng nổi. Lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Xin hỏi Lục soái, không biết làm sao có được tử kim huyền lôi, làm sao tu luyện thành bất diệt huyền thể? Theo ta được biết, người bình thường căn bản không tu luyện thành bất diệt huyền thể. Việc này có quan hệ lớn đến sư môn của ta. Kính xin Lục soái nói rõ. Ta trong lúc vô tình đạt được bất diệt huyền thể, cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa là chết rồi. Lục Thiếu Du không có giấu giếm, lúc này nói rõ lai lịch của tử lôi huyền đỉnh cùng với tử kim huyền lôi, tâm thần khẽ động, gọi tử lôi huyền đỉnh ra. Khi tức lôi đình nồng đậm, tử lôi huyền đỉnh lớn trong lòng bàn tay, đang xoay tròn, cuối cùng trong đại sảnh đầy lôi đình. Tử lôi huyền đỉnh, đây là tử lôi huyền đỉnh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cầm tử lôi huyền đỉnh, Lục Linh biến sắc, giống như gặp quỷ, lập tức ánh mắt nhìn qua tử lôi huyền đỉnh cung kính. Thần sắc tuấn lãng nghiêm túc. Lục Linh phản ứng làm cho Lục Thiếu Du nghi hoặc, lúc này không thể không nghi ngờ. Nói với Lục Linh. Lục Linh có chuyện gì vậy? Lục Linh ngẩng đầu, nhìn tử lôi huyền đỉnh tràn đầy kính sợ nãy. Đây là thánh vật, tử lôi huyền đỉnh là thánh vật. Lục Thiếu Du thu hồi tử lôi huyền đỉnh hỏi Lục Linh. Cái gì là thánh vật? Người nói mau. Lục Linh lúc này nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục soái, người biết tuyên cổ điện chứ? Lại là tuyên cổ điện sao? Chẳng lẽ tử lôi huyền đỉnh có quan hệ đến tuyên cổ điện à? Lục Thiếu Du thì thào, hắn chỉ hiểu được một ít về tuyên cổ điện mà thôi. Tiếp theo Lục Linh giới thiệu. Lục Thiếu Du lúc này mới dần dần biết được bản thân Lục Linh đến từ tuyên cổ điện, nhưng lại không phải là đệ tử bình thường của tuyên cổ điện, chính là đệ tử nội điện của tuyên cổ điện. Tuyên cổ điện chia làm nội điện cùng ngoại điện. Ngoại điện tự do, cũng giống như thiên địa các trên Linh Vũ Đại Lục. Tuyên cổ điện phân chia rất nghiêm khắc. Nội điện tuyên cổ điện mới là chèo chống tuyên cổ điện, cũng là đại biểu của tuyên cổ điện. Nghe nói, trong tuyên cổ điện, cường giả như mây, ngay cả cổ tộc cũng không dám chọc tuyên cổ điện. Tính thêm, tính đặc thù của tuyên cổ điện, thế lực này có thể nói chiếm giữ 3.000 đại thế giới. Càng không thể, có kẻ nóng đầu đánh chủ ý tuyên cổ điện. Cổ tộc cũng không dám tự cao, người trong tuyên cổ điện không dễ chọc. Tuyên cổ điện là một nghi vấn với người ngoài, tuyên cổ điện tràn ngập không khí thần bí. Đương nhiên, Lục Linh thân là đệ tử nội tuyên cổ điện. cho nên hiểu rõ không ít nội tình. Nghe nói Lục Linh là nội điện trong Tuyên Cổ Điện địa vị cũng không thấp. Từ lời nói của Lục Linh, Lục Thiếu Du biết được trong Tuyên Cổ Điện có Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà Tử Lôi Huyền Đỉnh có được từ Kim Huyền Lôi. Tục truyền nói, ngoài giới tổng cộng có 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh, tăng thêm một Tử Lôi Huyền Đỉnh trong Tuyên Cổ Điện là có 9 Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh chính là thánh vật trong Tuyên Cổ Điện. Chỉ có đệ tử ưu tú mới có tư cách tu luyện bất diệt huyền thể. Đương nhiên, đệ tử Tuyên Cổ Điện không có bao nhiêu người tu thành bất diệt huyền thể. 8 cái Tử Lôi Huyền Đỉnh khác là như thế nào? Lục Linh cũng không biết. Nghe nói khả năng chỉ có cường giả thế hệ trước của Tuyên Cổ Điện mới biết được. Nhưng mà lại có thể khẳng định 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác có quan hệ lớn đến Tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện. Tử Lôi Huyền Đỉnh là tồn tại mạnh nhất, uy áp và Tử Kim Huyền Lôi mạnh hơn cả 8 Tử Lôi Huyền Đỉnh khác rất nhiều. Thì ra là thế. Nghe Lục Linh nói, Lục Thứ Du cũng hiểu đại khái. Tử Lôi Huyền Đỉnh không rõ lai lịch thì ra có quan hệ đến Tuyên Cổ Điện. Thu hồi kinh ngạc, Lục Linh nói với Lục Thiếu Dụ. Lục soái, ta không biết người tu luyện thành bất diệt huyền thể làm sao đạt đến một đạo Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhưng mà ta bây giờ có thể xác định Lục soái hiện tại đã là bất diệt thiên thể. Từ đồn đãi về bất diệt thiên thể, Lục Linh rất rõ ràng đại biểu đó là thế nào. Trong Tuyên Cổ Điện chưa từng có ai tu luyện thành công, nhìn cũng không thể. Mà bây giờ hắn có thể khẳng định Lục Thứ Du đã có được bất diệt thiên thể. Cái gì là bất diệt thiên thể? Lục Thứ Du nghi hoặc. Lục Linh nhìn Lục Thứ Du hỏi. Chẳng lẽ Lục Soái không có cảm giác đến bây giờ bất diệt huyền thể mạnh hơn không ít sao? Hình như là mạnh hơn thật. Lục Thứ Du gật đầu. Từ lần trước làm trọng thương Phượng Viêm, Lục Thứ Du từ trong Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa cảm giác được chính mình thúc giục thanh linh khải giáp. Bởi vì có thái cổ u minh viêm thể, linh hồn vân tầng cho nên kháng được nhiệt độ cao. Nhưng mà bất diệt huyền thể không thoát khỏi liên quan. Dưới hỏa diễm khủng bố mà bất diệt huyền thể có thể chống lại Phượng Hoàng nhất tộc, Phượng Hoàng sinh tử nghiệp hỏa không phải đùa. Lục Thiếu Du suy nghĩ, bất diệt huyền thể biến hóa dường như có quan hệ đến vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Đương nhiên mạnh hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Bất diệt thiên thể là tầng thứ tối cao của bất diệt huyền thể, mà ta chỉ mới là bất diệt huyền thể mà thôi. Lục Linh nhìn qua Lục Thiếu Du, trọng mắt hâm mộ. Có bất diệt thiên thể, đời này hắn không cách nào đạt tới. Lập tức tiếp tục nói, theo ta suy đoán, muốn bất diệt huyền thể biến hóa thành bất diệt thiên thể, cần đặt chân vô lượng niết bàn, trải qua 9.999 đạo vô lượng thiên lôi oanh kích. Khó trách vụ ta lúc trước đó có nói, nhất định phải có vô lượng niết bàn, như vậy mới có tư cách đặt chân lên đỉnh phòng. Bất diệt thiên thể đúng là biến thái. Dưới tình huống bình thường cho ai tu luyện thành công? Lục Thứ Du kinh ngạc sau đó cảm thán, tu luyện ra bất diệt thiên thể không cần phải tu luyện bất diệt huyền thể đến độ vô lượng niết bàn, cả hai cùng gia tăng là chuyện xa vời. Không thể không nói muốn tu luyện thành bất diệt thiên thể phải là người biến thái mới được. Lục soái, người mang thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh lại có bất diệt thiên thể, có rảnh đi Tuyên Cổ Điện một chuyến, dùng tư cách của người đủ trở thành thân vương trong Tuyên Cổ Điện. Tiến vào nội điện, tu luyện công pháp Tuyên Cổ Điện cũng dễ dàng, thậm chí có cơ hội trở thành thánh chủ của Tuyên Cổ Điện. Lục Linh ngừng một lát nói nhỏ. Một khi Lục Soái trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện, khi đó có thể khống chế Tuyên Cổ Điện, dùng thực lực Tuyên Cổ Điện. Đừng nói kẻ khác, cổ tộc cũng không dám đụng vào Lục Soái, cho dù một đại thế giới muốn động đến Lục Soái cũng tuyệt đối phải nghĩ đến hậu quả. Thần vương, thánh vương, xem ra nhất định phải đi Tuyên Cổ Điện mới được. Lục Thế Dung nói thầm. Ba người bố trí cấm chế nói xong chuyện, lúc này mới tán đi. Từ lời Lục Thứ Du, Lục Thứ Du cũng biết không ít về Tuyên Cổ Điện. Ba người rời khỏi đại sảnh đã là đêm khuya. Sáng sớm hôm sau, lúc này, có 6 đạo hào quang bay tới, bọn họ cũng hạ xuống đất. Hào quang thu liễm, 6 thân ảnh cao ngất xuất hiện trên quảng trường. Khi 6 người này xuất hiện, trên bầu trời có mấy bóng dáng đầy ngạo khí xuất hiện. Trong 6 người này không tầm thường. Ngược lại khách khí hỏi, các ngươi là ai? Trong 6 người, thân ảnh tóc xanh đi đến, trên người hắn có khí tức mạnh mẽ, hiển nhiên là đầu lĩnh. Nơi này chính là quân đoàn Hùng Phong, đoàn trưởng các ngươi là Lục Thiếu Du sao? Nơi này quân đoàn Hùng Phong đúng rồi, nhưng mà đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong đã là người hoàn toàn khác. Đầu lĩnh nhìn qua thân ảnh tóc xanh nói, người nói Lục Thiếu Du chính là lục soái của Lục Gia Quân. Lục Gia Quân, lục soái, ha ha, tiểu tử này ngược lại lăn lộn không tệ trong thương khung chiến trường. Một lão giả râu tóc bạc trắng đi ra nói, đi thông tri lục soái của các người, bảo tiểu tử kia ra tiếp chúng ta. Hơ, dám bảo lục soái đi tiếp các người, liên minh quân bộ tôn tướng hoàng giả cũng phải tự mình đi vào đấy. Các người một không có bẩm báo, hai không có lệnh của lục soái, bảo lục soái đi tiếp các người không nghĩ nhầm đấy chứ? Trong lòng đầu lĩnh trung điên, mấy người kia tuy xem là bất phàm nhưng mà cũng không mạnh hơn liên minh quân bộ được. Ồ, không nghĩ tiểu tử này kiêu ngạo như vậy. Lúc này, một thân ảnh già nua cao ngất đi ra, tóc dài, áo choàng màu đen, khí tức mênh mông làm người run sợ. Cũng không biết thực lực thủ hạ tiểu tử này thế nào. Lão già tóc bạc cười nói, xem ra các người muốn thử thực lực thủ hạ tiểu tử này, vậy thử xem đi. Ta cũng muốn biết hiện tại lục gia quân so với phi liêm môn sẽ như thế nào. Ha ha, vậy thử xem thôi. Cuối cùng thân ảnh lão già áo xanh tuổi thất tuần, tóc bạc trắng, khí tức băng hàn đi ra. Trầm trầm trầm. Lúc này hắn phóng thẳng về phía đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong. Trầm trầm trầm. Lúc này hắn phóng thẳng về phía đầu lĩnh quân đoàn Hùng Phong. Trầm trầm trầm. Lúc này sắc mặt đầu lĩnh đại biến, hắn bắn đạn tín hiệu lên cao. Ủa, sáng sớm trong vòng, lúc này Lục Thứ Du đột nhiên mở mắt ra, thần sắc biến hóa, hắn hừ lạnh sau đó đi ra ngoài. Thời điểm này, còn có người nháo sự ở tổng bộ quân đoàn Hùng Phong, chẳng lẽ là cường giả Minh Linh đến đây? Thời điểm này, dám động đến quân đoàn Hùng Phong, quyết định không phải là người bình thường. Khi đạn tín hiệu nổ tung, trong quân đoàn Hùng Phong có không ít thế lực, Lục gia quân lao ra. Lúc này các cường giả đỉnh phong của Lục gia quân bay ra ngoài, khí tức linh hồn hùng hậu bao phủ cả không gian nơi đây. Lục Linh Thái A, Vô Tướng Phá Thổ, Huyết Ưng, Các Bạch Mị, Đông Quang Trạch, Trương Lăng Phong, Quận Thử, Hữu Sư, Trịnh Tinh, Phong Hỏa, Truy Mệnh lập tức phá không bay tới, khí tức mạnh mẽ bắn ra ngoài. Nhiều cường giả tuyên cổ cảnh trung dài như vậy, tuyên cổ cảnh sơ dài và một tuyên cổ cảnh cao dài, Lục gia quân đoàn đúng là không kém, là nhân tộc. Vô Tướng, Huyết Ưng, Các Bạch Mị đứng trên cao, nhìn qua sáu thân ảnh kia, ánh mắt có chút nghi hoặc, còn tưởng rằng là Minh Linh xâm lấn đại quy mô. Ánh mắt Lục Linh trung chảy. Từ khí độ của sáu người này rất mạnh, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hai vô thượng niết bàn, sáu người này có địa vị gì? Trong sáu người này, Lục Linh có thể cảm giác được, có hai người là vô lượng niết bàn. Chuyện này làm cho Lục Linh cảm thán không thôi, gần đây vô lượng niết bàn trở nên không đáng tiện như vậy sao? Ở đây có hai người đấy. Trong nháy mắt trước mặt Lục Linh, Vô Tướng Thái A, Hổ Sư, không gian chấn động, thân ảnh Lục Thứ Du bày tới. Cách đó không xa, Hạo Thần Hoàng Giả cầm đầu, Cô Lan, Bằng Thiên Lý, Mộ Linh Đạt xuất hiện giữa không trung. Lục soái, sư phụ, thiếu chủ, nhìn thấy Lục Thứ Du đến, Lục Linh Thái A, Vô Tướng Các Bạch Mị, Hổ Sư, Huyết Ưng hành lễ. Lục Thứ Du không quan tâm mọi người, ánh mắt trung trung nhìn sáu thân ảnh kìa. Trong đó, người đi đầu gương mặt trơn bóng tuấn lãng, thân hình cao ngất, trường bào rộng rãi, trong lúc vô hình tỏa ra khí chất đường hoàng. Người thứ hai, thân thể to lớn như cột chống trời, hai mắt sáng ngời như hoa, mái tóc bạc không gió tự bay. Người thứ ba hơi già, mái tóc màu đen, thân hình khôi ngô nhưng phiêu dật, người ta có cảm giác mênh mông như biển. Thứ tư là đại hán thân hình cao ngất, thể trạng mạnh mẽ, đôi mắt đen bắn ra uy nghiêm, hơn nữa sống mũi thẳng, anh khí bừng bừng. Lão giả thứ năm hơi già, tóc bạc, thân ảnh cao lớn, bộ dáng dựng thất tuần, toàn thân có khí tức khủng bố khuếch tán ra ngoài, cho người ta cảm giác linh hồn bị đóng băng. Người cuối cùng mái tóc dài màu xanh, thân hình cao ngất, khí tức nghiêm nghị, khí tức giống như lợi khí sát phạt. Có người này thực lực cũng không khủng khiếp, nhưng khí tức trên người mênh mông như biển. Loại khí trang này đến từ tự tin bẩm sinh và tâm tình của mình. Nhìn qua sáu thân ảnh cao ngất này, ánh mắt Lục Thứ Du bắt đầu run rẩy. Sáu người này Lục Thứ Du sao mà không biết. Người đầu tiên là Nam Thúc dạy hắn từ nhỏ, nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam. Người thứ hai chính là sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Người thứ ba cũng là sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên. Người thứ tư là nhạc phụ Bắc Cung Kình Thường. Còn có sư bá Lãnh Thiện Tụ và sư huynh Sát Phá Quân. Tiểu tử, người thành thục không ít, khí tức thâm bất khả trắc, ta không nhìn ra được. Nhiều năm không gặp, trưởng thành rất nhiều. Ba thân ảnh đi về phía Lục Thiếu Du. Thân thể Lục Thiếu Du trung chảy, ánh mắt ướt át nhìn qua ba thân ảnh đứng đầu. Trong ánh mắt của nhiều người, trực tiếp quỳ xuống một gối hành lễ, giọng nói kích động. Bái kiến nghĩa phụ, bái kiến hai vị sư phụ. Giọng nói kích động nghẹn ngào vang lên, giờ phút này nhiều người biến sắc lập tức há hốc mồm.

Thiếu Vũ đi rồi. Nhìn thấy không gian trùng động, Đoan Mộc Cung Thiên thì thào nói nhỏ, đôi mắt sáng ngời. Nam Thúc Độc Cô Ngạo Nam nhìn lên trời, áo bào lay động thấp giọng nói: "Mãnh hổ trời núi, phi long trùng thiên, ngày đó ta cũng không ngờ tới, giờ này ngày này, hắn có thể đi đến một bước như vậy." Chí Thánh Đại Đế bước đi như bậy, khí tức bá đạo nói nhỏ: "Lúc trước chúng ta còn chưa biết bao nhiêu về thế giới bên ngoài." Trong thế giới trùng động, thân ảnh bốn người vượt qua không gian nhanh như tia chớp, không gian loạn lưu bị ngăn cách ở bên ngoài. Xem như chúng ta an toàn, thế giới trùng động này có thể trực tiếp đi đến thế giới thượng thành. Đến thế giới thượng thành sẽ an toàn tuyệt đối. Trong thế giới trùng động, Hạo Thần Hoàng Giả nói với Lục Thiếu Du ba người: "Thế giới trùng động này trong thế giới thượng thành, cho dù là cường giả đỉnh cấp của thiên là mình cũng không dám đi vào thế giới thượng thành." Lúc này, hộ tống Lục Thiếu Du ba người trở về mật địa thiên giới, Hạo Thần Hoàng Giả cũng lo lắng gặp chuyện không may. Dùng thân phận hiện tại của Lục Thiếu Du, hắn là chí bảo của thế giới thượng thành, nếu hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cả thế giới thượng thành sẽ không chịu nổi. Lúc này bình yên vô sự đến thế giới trùng động, đi ra khỏi thế giới trùng động chính là thế giới thượng thành, hắn có thể triệt để an tâm rồi. "Sư phụ, chúng ta đi mật địa thiên giới lần thứ hai, người nói đám người đuổi chúng ta có xuất hiện hay không?" Thái A mỉm cười nói với Lục Thiếu Dụ. "Thái A, con đừng có nghĩ nhiều." Hạo Thần Hoàng Giả nghe vậy hắn hơi xấu hổ. Lúc này dùng thân phận của Lục Thiếu Dụ, trừ phi là chọc đại họa không cách nào bù đắp được, bằng không mật địa thiên giới sẽ không để hắn đi ra ngoài nữa. Mật địa thiên giới, Lục Linh thị thào, trong mật địa thiên giới kia hắn chưa từng đi vào. Lúc trước hắn đã gia nhập thương khung chiến trường, mục tiêu của hắn thực tế chính là mật địa thiên giới. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hắn không có nhiều lời. Trong mật địa thiên giới có không ít bằng hữu cũ của hắn, Mạc Kình Thiên, Nhằm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân, bọn họ vẫn đang ở mật địa thiên giới. Lập tức nói: "Không biết thực lực bọn chúng hiện tại như thế nào rồi?" Trầm trầm, trong không gian luận lưu đáng sợ kia, bầu trời biến thành đen kịch. Trong không trung, không ngừng xuất hiện không gian loạn lưu, lực lượng của nó có thể lập tức xé cường giả tuyên cuộc cảnh sơ giai thành mảnh nhỏ. Xoẹt, những nơi không gian loạn lưu khủng bố đi qua, trên không trung xuất hiện nhiều khe nứt đáng sợ. Nó giống như mảnh thú đáng sợ đang há miệng thôn phệ mọi thứ. Trong không gian loạn lưu đen kịch này, bỗng dưng, năm đạo thân ảnh vượt qua khe nứt không gian, bỗng dưng xuất hiện trong khu vực xám trắng. Khi thì đen kịch, không gian đầy khe hở đáng sợ. Năm người này có năm loại áo nghĩa khác nhau bao phủ thân thể, thời điểm không gian loạn lưu khủng bố tới gần bọn họ lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chính là nơi này, bọn họ có lẽ sắp tới rồi. Thân ảnh đầu lĩnh cao ngất đứng đó, trên người có sát khí đáng sợ quấn quanh. "Năm người chúng ta liên thủ đủ để đối phó với tiểu tử kìa, có thể quá mức lao sự động chúng hay không?" Một lão giả có khí tức âm tàn và hung mạnh nói chuyện, không gian loạn lưu đến gần người hắn thì sụp đổ. Lão giả bên cạnh, lão giả âm hạn nghe xong, hắn lập tức nói: "Địa làng, chúng ta không thể khinh thường nữa, hai lần trước chủ hoàng là tính sai, cho nên làm cho phệ hổn nhất tộc và lăng linh nhất tộc các người, tổn thất thảm trọng. Lục Thiếu Du thân là người lĩnh ngộ thì là áo nghĩa thứ năm, và chân lý niết bàn, thiên phú như vậy lớn lên, tương lai sẽ là uy hiếp trí mạng với thiên lạ mình. Nếu như hắn thành công đi vào mật địa thiên giới, vậy sau này muốn động đến hắn là quá khó khăn." Ha ha. Lúc này bọn chúng phong tỏa tin tức nghiêm mật, nhưng mà bọn chúng nghi ngờ có người động thủ trong thương khung chiến trường, mà không phải động thủ trong không gian trùng động. Đám người trong thương khung chiến trường và người trong thế giới thượng thành có phát hiện tình huống, dùng tốc độ nhanh nhất đến đây cũng không kịp. Dù Lục Thiếu Du nghịch thiên thế nào cũng chết chắc thôi. Lão giả đầu xoáy đầy hung ác nói một câu: "Không thể chủ quan. Theo tin tức chúng ta nhận được, Lục Thiếu Du nương vào thông linh bảo khí trong tay làm trọng thương và phá hủy thân thể phượng hoàng nhất tộc Phượng Viêm, sợ rằng có thực lực chiến với nhị nguyên hóa hồng." Lão giả khí tức âm hàn nói: "Thông linh bảo khí ạ? Trên người tiểu tử này có hai kiện thông linh bảo khí. Vì đạt được tin tức này, chúng ta phải giao trả hai kiện thông linh bảo khí trao đổi." Địa Lang âm thầm nói một câu: "Lục Thiếu Du này tuyệt đối đáng giá hai kiện thông linh bảo khí. Cái này không chết là bất lợi của thiền la mình chúng ta, bất hạnh của Dạ Xoa nhất tộc, còn có phệ hổn nhất tộc, lăng linh nhất tộc của các người, không được khinh thường." Đầu lĩnh nói một câu: "Đương nhiên." Lúc này Lục Thiếu Du có chạy đằng trời, năm người chúng ta tuyệt đối sẽ nghiền xương hắn thành tro tàn. Thần sắc Địa Lang đầy hung ác đối với người đầu lĩnh Dạ Xoa nhất tộc kia. Trong trong mắt hắn dường như có oán hận. Lúc này trao đổi tin tức bằng hai kiện thông linh bảo khí, đây là phệ hủ nhất tộc và lăng linh nhất tộc hắn xuất trả, gia xoa nhất tộc không có trả tay. Cùng đi với lục thiếu dụ còn có lục linh cùng với thái ạ. Và hạo thần nữa, khả năng còn có một ít cá tạp hộ hoàng đội. Những người này tuy cũng là mục tiêu của chúng ta, nhưng mà hiện tại mục tiêu chủ yếu là lục thiếu dụ. Kích giết đầu tiên là lục thiếu dụ, sau đó lại đối phó với đám người khác. Không thể lại xuất hiện sai lầm. Trước tiên bảo đảm lục thiếu dụ phải chết. Đầu lĩnh gia xoa nhất tộc nói một câu. Lục thiếu dụ kìa có nghịch thiên cũng không phải là đối thủ của năm người chúng ta. Đặc biệt là ưu dạ đại nhân ra tay. Đánh chết lục thiếu dụ quá dễ dàng. Lão giả âm hạng về hồn nhất tộc nói. Ngàn vạn lần không được chủ quan. Đây là cơ hội cuối cùng. Giả xoa của giả xoa nhất tộc trầm giọng nói. Hắn nhìn không gian loạn lưu chung quanh. Lại nói với bốn người. Sinh hồn, tử hồn, thiên lang, địa lang. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi là được. Ôm cây đợi thỏ. Trong không gian loạn lưu không thể phát hiện ra chúng ta. Hướng chi dùng thực lực của bọn chúng cũng không thể dọa xét cho chúng ta. Thời gian từ từ trôi qua. Năm đạo thân ảnh lặng lặng đứng trong không gian loạn lưu cuồn bạo, nhắm mắt dưỡng thần, áo nghĩa trên người bao bọc thân thể. Không gian loạn lưu chung quanh không thể làm gì bọn họ. Bỗng dưng, năm đạo thân ảnh sinh ra chấn động, đầu lĩnh già u của già xoa nhất tộc mở mắt ra, trong mắt bắn ra sát khí âm hàn, khóe miệng cười vui vẻ. Con thỏ đến có thể động thủ. Sinh hồn, tử hồn, thiên lang, địa lang bốn người mở mắt ra, hàn quang trong mắt tỏa ra, khí tức âm hàn hoạt động rất mạnh. Thế giới trùng động, có thể đi thế giới thượng thành, cũng có thể đi cửu u địa ngục. Trong mắt già u bắn ra sát khí khủng khiếp, ống tê áo trùng lên, sát khí khủng khiếp, đánh thẳng vào không gian loạn lưu. Phá, một chảo to quét qua, không gian chung quanh bị đánh nát, không gian bị tan vỡ, đột nhiên không gian loạn lưu bạo phát dữ dội, khí tức hủy diệt tàn phá các nơi. Âm ầm, trong không gian loạn lưu, phong bạo, bỗng dưng, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Bốn đạo thân ảnh này dừng lại trong không gian, bốn người này chính là Hạo Thần Hoàng Giả, Lục Thiếu Du, Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả bảo hộ Thái A bốn người. Thái A phun trăm máu tươi, vừa rồi thế giới trùng động đột nhiên hủy diệt, còn có không gian loạn lưu cuồng bạo quét qua tất cả. Thái A không thể chống lại, nếu không phải Hạo Thần Hoàng Giả bảo hộ thì hậu quả có thể nghĩ. Khi bốn người Lục Thiếu Du, Lục Linh, Hạo Thần Hoàng Giả, Thái A xuất hiện, nằm ánh mắt hung ác nhìn qua bọn họ. Không tốt, phê hồn nhất tộc sinh tử song hồn. Lang linh nhất tộc, thiên địa song lang, còn có gia xoa nhất tộc, giả u. Lúc ánh mắt Hạo Thần Hoàng Giả nhìn thấy năm thân ảnh xuất hiện, sắc mặt của hắn đại biến. Thời điểm Hạo Thần Hoàng Giả biến sắc, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng nhìn qua năm thân ảnh. Linh hồn lực lập tức nhạy cảm dò xét. Khí tức của năm người này làm Lục Thiếu Du có cảm giác nguy hiểm. Năm siêu cấp cường giả, Lục Thiếu Du chấn động. Từ việc hắn dò xét khí tức của năm người, Lục Thiếu Du cũng biết đại khái tu vi của bọn họ, cũng bởi vậy thân sắc mới ngưng trọng. Từ khí thức và bộ dáng không giống nhân tộc của năm người này, năm người không cách nào che giấu thân phận minh linh của bản thân. Nghe nói minh linh có cường giả muốn che giấu bộ dáng của mình không khó. Nhưng từ khí thức chấn động, bọn họ khác biệt quá lớn với thú tộc, linh vật trời sinh, nhân tộc không khó nhận ra. Bỗng nhiên, ánh mắt Lục Thiếu Du cảnh giác nhìn qua năm người, thân sắc lạnh lùng và ngưng trọng, khí thức bộc phát. Lục soái, lần này phiền toái lớn, chúng ta nhất định đã để lộ tin tức. Giả xoa nhất tộc, phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc không ngờ lại phái người ra tay giữa không gian trùng động. Hắn là có cường giả trong thế giới thượng thanh cùng với thương khung chiến trường, trợ giúp bọn chúng. Thời điểm Lục Thiếu Du đánh giá đối phương, Hạo Thần Hoàng Giả truyền âm vào tai Lục Thiếu Du nói, tới phệ hồn nhất tộc sinh tử song hồn, lang linh nhất tộc thiên địa song lang. Bốn này đều là nhị nguyên hóa học. Giả xoa nhất tộc giả u là tam nguyên đại xúc hồng. Bốn nhị nguyên hóa hồng, một tam nguyên đại xúc hồng hóa hồng cảnh. Đội hình thật mạnh. Trong lòng Lục Thiếu Du cảm thán, thân sắc ngưng trọng đến tận cùng, năm hóa hồng cảnh. Có bốn là nhị hóa hồng và một tam hóa hồng. Đội hình này mạnh hơn hắn quá nhiều. Hạo Thần Hoàng Giả, Thái à, Lùng Linh, những người này nhắm vào ta, các ngươi mau đi. Thực lực của bọn chúng quá mạnh, các ngươi lưu lại là đi tìm chết, có lại cũng hoàn toàn vô dụng mà thôi. Cảm giác ánh mắt đầy sát khí của đối phương nhắm vào phía mình, Lục Thiếu Du truyền âm nói với Hạo Thần Hoàng Giả. Lục Linh, Thái A ba người. Lục soái, chúng ta đi. Ngươi làm sao bây giờ? Vậy còn ngươi, mục tiêu bọn chúng là ngươi. Nhất định là có người để lộ tin tức của chúng ta. Bằng không bọn chúng không thể nào vào thời điểm này. Chẳng không gian trùng động được. Lục Linh và Hạo Thần Hoàng Giả truyền âm trả lời Lục Thiếu Dụ. Ngươi chính là Lục Thiếu Dụ. Lăng Linh nhất tộc, địa lăng hung tàn nhìn thẳng Lục Thiếu Dụ. Ánh mắt âm trầm đầy hàn ý so với Phượng Viêm còn mạnh hơn quá nhiều. Đừng nói nhảm, nếu các ngươi không đi, thì trong một người trong chúng ta

đao mang bị ma chảo bóp vụn. Chỉ trong nhảy mắt, sát khí khủng bố bùng phát dữ dội, không gian chung quanh vặn vẹo, lập tức bắn ra sát khí khủng khiếp bao phủ không gian. Cả phiến không gian này bị xé rách, ma chảo lập tức phóng thích sát khí cuồn cuộn, cũng đánh vào người Lục Thiêu Dù, làm cho lân phiến màu xanh có điện quang của Lục Thiêu Dù ảm đạm đi nhiều. Ha ha, chết đi! Cũng trong nháy mắt này, thiên địa song lang, sinh tử song hồn, vốn gượng giả nhị nguyên hóa hồng đồng thời bao vây Lục Thiêu Dù, nương theo tiếng cười hung ác của địa lang, thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dù vặn vẹo kịch liệt. Âm lang ma quyền! Thiên địa song lang đồng thời ngưng tụ một quyền rồi đánh ra một kích, năng lượng đáng sợ, ma khí cuồn cuộn. Những nơi quyền này đi qua không gian đều sụp đổ, xuất hiện hư không đen kịch. Về hồn quỷ cháu! Song tử sinh hồn cũng quát to, một chảo mang theo đậu quỷ xuất hiện trong không gian, đậu quỷ dữ tợn không ngừng gạo thét. Bốn lực lượng của nhị nguyên hóa hồng dán thẳng vào người mình, dễ dàng đánh thẳng lên thân thể đã ám đạm của Lục Tiêu Dụ. Năm siêu cấp cường giả vây công, thực lực kém nhau quá xa, Lục Tiêu Dụ khó có thể chống lại, ánh mắt của hắn mang theo thận sắc vô lực. Bốn đạo công kích giáng xuống, tất cả rơi vào trong thân hổ của Lục Tiêu Dụ. Lân phiến màu xanh trên người của Lục Thiêu Dù vào lúc này ảm đạm đi rất nhiều, rất nhiều lân phiến vỡ nát, da tróc thịt bong, huyết lục bay tứ tán. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bốn nhị nguyên hóa hồng tăng thêm chống lại một kích của già u. Lục Thiêu Dù mạnh hơn nữa cũng không thể chịu đựng nổi. Loại chênh lệch này quá lớn. Lúc này, vệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc và xoa nhất tộc chuẩn bị đội hình phục kích chính là muốn triệt để đánh chết Lục Thiêu Dù. Vận dụng năm siêu cấp gượng giả hóa hồng cảnh chính là không cho Lục Tiêu Dụ bất kỳ cơ hội nào. Lúc này đã là cơ hội cuối cùng. Dạ xoa nhất tộc, lang linh nhất tộc, vệ hồn nhất tộc biết rõ. Lúc Lục Tiêu Dụ tiến vào thế giới thượng thành, mật địa thế giới sẽ không còn cơ hội nữa. Trần lý niết bàn lính ngộ kỳ lạ áo nghĩa thứ năm, kỳ lạ khủng bố như thế, nếu triệt để lớn lên. Như vậy, nó là họa lớn của chủng tộc Minh Linh. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dù bị đánh bay vào trong không gian loạn lưu, máu thịt của hắn không ngừng văng ra. Có thể nói đây là năm siêu cấp cao thủ cùng công kích, cho nên với lực phòng ngự biến thái của Lục Thiêu Dù cũng không thể thê thảm như vậy. Ồ, bộ dáng thê thảm của Lục Thiêu Dù lại làm cho Dạ U thiên địa song lang sinh tử song hồn cực kỳ kinh dị. Năm người công kích lại không thể triệt để đánh Lục Thiêu Dù thành mảnh nhỏ, thân hồn câu diệt, thậm chí còn không bị đánh chết. Năm người trở nên vô cùng rung động. Với thực lực của 5 người, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, bọn họ ra tay rất gọn gàng, tuyệt đối không phải luận bàn. Đây là dồn Lục Thiêu Du vào tử địa. Tuy mạnh hơn Lục Thiêu Du rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn dùng toàn lực. Công kích của 5 người lại không đánh chết Lục Thiêu Du, loại phòng ngự biến thái này quá kinh khủng. Tuy Lục Thiêu Du là chân lý Niết Bàn, nhưng mà chân lý Niết Bàn cũng chẳng khác gì tuyên cổ cảnh cao giai cả. Mà người có tu vi tuyên cổ cảnh cao dài bọn họ có thể lật tay đánh chết, bóp nát như bóp con kiến hồi. Tu vi tuyên cổ cảnh cao gia bình thường ở trước mặt bọn họ chỉ là con sâu cái kiến, không đáng quan tâm tới. Tuyên cổ cảnh và hóa hỏng cảnh không thể so sánh với nhau, bởi vì không so nổi. Lục Tư Du già tróc thịt bầm, rốt cuộc ổn định thân thể. Đôi mắt hổ có huyết sắc bao phủ, khí tức uể oải, trọng thương đến mức tận cùng. Thân hổ lúc này có nhiều vết thương sâu tận xương. Nhưng bộ dáng hiện tại vô cùng thê thảm, đôi mắt của Lục Thiêu Du vẫn nhìn chằm chằm vào năm người, không có bất kỳ ý định lùi bước, đôi mắt đó bắn ra sát khí kinh tâm động phách. Lùi không thể lùi, vậy cũng chỉ có thể chiến một trận, e ngại sợ chiến không phải là tính cách của Lục Thiêu Du. Kẻ này quá tà dị, nhìn thấy Lục Thiêu Du năm người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt âm trầm trung sợ, đối mặt với năm người vây công, Lục Thiêu Du lại không thể chèo chống. Nếu lăng linh nhất tộc ta có hậu bối như hắn thì tốt rồi, chỉ tiếc là nhân tộc, còn dám đụng đến người của lăng linh nhất tộc, thiên tài truyền kỳ của nhân tộc chấm dứt trong tay của chúng ta. Ha ha, đây chính là chuyện ta thích làm nhất. Địa lang cười hung tàn, thân thể của hắn bành trướng, biến thành lăng linh chân thân khổng lồ, khí tức âm hàn quét qua tất cả, đôi mắt tỏa ra sát ý ngập trời. Lục Tiêu Dù, ngươi còn muốn chống lại sao? Thiên tài truyền kỳ của nhân tộc, đi chết đi. Địa lang cười lạnh, thân thể khổng lồ vượt qua không gian loạn lưu. Một vuốt xoáy thật lớn xé rách không gian, năng lượng đáng sợ bạo phát ra. Lực lượng kinh người, một chảo này xé rách năm vết nứt không gian, chúng cùng một thời gian đánh lên thân hổ khổng lồ của Lục Thiêu Dụ. Chỉ trong nháy mắt này, Địa Lang cười lớn, ánh mắt càng hung tàn, hắn cũng không tin Lục Thiêu Dụ không chết, sống sờ sờ cũng phải xé địch nhân trở thành mảnh nhỏ. Giờ phút này Lục Thiêu Dụ nỏ mạnh hết đà, đã mất đi lực chống cự. Một móng vuốt khổng lồ đánh ra không thể ngăn cản.